Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 55, đối phó với Mangekyo Sharingan chỉ có thể là Mangekyo Sharingan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống làng lá, một thiếu nữ mặc y phục màu đỏ hồng, mái tóc màu hồng ngang vai, thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng dẫm trên con đường đất. Đó là một căn nhà được xây bằng gạch đá nhưng lại sử dụng các tấm lợp bằng gỗ che phần mái. Hình thù của nó khá là kỳ dị. Nhìn bề ngoài thì nó được xây thành 3 tầng nhưng thực tế thì kiểu dáng nó khá kỳ quái. Nguyên nhân chủ yếu là tầng mộ cực kỳ cao rộng, còn tầng 2 thì chiều cao rất ngắn. Những tấm gỗ màu đỏ che kín quang tầng 1, tầng 2 và tầng 3 giống như một cái mũ nâm có hình kỳ di bao quanh chúng. Thiếu nữ có tóc hồng được búi lên bằng băng đeo trán của làng lá đứng trước một cánh cửa màu xanh lá có ký hiệu màu đỏ của làng lá trên cánh cửa. Nàng đưa nắm đấm lên nhẹ nhàng gõ cửa, đồng thời miệng lên tiếng gọi lớn. Naruto, gõ cửa phát ra vẫn không thấy trả lời thì thiếu nữ lại lớn tiếng gõ cửa mạnh hơn, đồng thời hô lớn tên Naruto thêm vài lần nữa. Được rồi, tớ ra ngay đây. Một người thiếu niên có mái tóc vàng, trên mặt có râu giống như râu cáo. Đôi mắt lim dim lờ mờ, mặc một thân quần áo màu trắng với bả vai màu cam, trực tiếp mở cánh cửa ra. Cánh cửa phát ra tiếng cạch nho nhỏ, thấy được bộ dạng của thiếu niên trong lúc này thì thiếu nữ có vài phần khó chịu. Trong tay thiếu niên còn cầm một cái hộp mì còn bốc ra hơi nóng nghi ngút. Vẻ mặt thiếu niên ngáp ngủ hướng về phía thiếu nữ hỏi. Sakura, khóe mắt của thiếu nữ tóc hồng giật giật, nàng nhìn về phía Naruto hỏi. Bữa sáng mà cậu có thể ăn như thế sao? Naruto với vẻ mặt ngáp ngủ, hắn nhìn về phía Sakura vẻ mặt mang theo vài phần nghi ngờ. Cậu tò mò hỏi, này, Sakura, hôm nay là ngày nghỉ mà, sao cậu tới sớm như vậy? Đáy mắt Sakura trùng xuống, vẻ mặt của thiếu nữ trở nên chán nản khi nhìn về phía Naruto. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói có vài phần khó chịu với hình ảnh của Naruto trong lúc này. Nàng đáp lại Naruto, sớm ư, gần trưa rồi. Sau khi nói xong câu này thì Sakura hướng về phía Naruto đồng thời hối thúc hắn. Cậu tắm rửa thay đồ lẹ đi, tớ sẽ ở ngoài này đợi cậu. Nghe được chính từ miệng Sakura nói ra những lời này thì Naruto giật mình. Kế tới thì khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện vui vẻ và mừng rỡ. Ánh mắt của thiếu niên Naruto như sáng lên, hắn vội vã hướng về phía Sakura mà hỏi, sao cơ, cậu muốn hẹn tớ đi chơi à? Lời này rót vào tai Sakura thì vẻ mặt Sakura nhất thời biến thành giận dữ. Bàn tay của thiếu nữ trực tiếp nắm chặt lại với nhau. Trên bàn tay xuất hiện gân xanh, ngay cả trán của thiếu nữ cũng xuất hiện gân xanh, nàng giận dữ quát. Im đi, cậu thì biết gì, cô Tsunade triệu tập chúng ta đây. Khuôn mặt Naruto xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn tò mò lên tiếng hỏi. Cái gì, bà Tsunade triệu tập chúng ta? Chẳng lẽ có tin gì của Sasuke, phòng làm việc của Hokage? Tsunade mặc một chiếc áo kimono màu trắng buộc chặt lấy người. Ánh mắt của nàng trực tiếp nhìn về phía hai nam nhân ở phía trước. Một người tóc trắng hơn 50 tuổi mặc một thân quần áo màu đỏ. Một người thanh niên khoảng 20 tuổi mặc một thân quần áo kimono đơn giản đứng khoanh tay tại chỗ. Cả hai người trong lúc này thì trực tiếp đối mặt với nhau. Từ hai mắt của hai người lóe ra tia chớp tràn đầy chiến ý hướng về phía nhau va chạm. Dường như nếu như có người đứng đây sẽ phát hiện được tia điện từ hai người va chạm phát ra những tia lửa hết sức điên cuồng. Sonet một tay đặt lên bàn, một tay chống vào cằm của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu thì trong lòng Sonet có chút thích thú với việc này nhưng bây giờ nàng cũng đã phát chát với việc này. Sonet lên tiếng mở miệng nói. Hai người có thôi ngay đi không? Hai người định như vậy đến khi nào? Cốc cốc cốc, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến cho mấy người Sonet ngạc nhiên. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa, từ sau cánh cửa gỗ phát ra âm thanh vang lên. Cô Sonet, chúng em đã tới. Sonet chống tay lên bàn, nàng lẳng lặng đáp lại. Vào đi, cạch, cánh cửa mở ra, một thiếu niên và một thiếu nữ bước vào. Thiếu nữ có mái tóc hồng khá xinh đẹp cùng với một thiếu niên có mái tóc vàng cùng với mấy cây râu ở trên mặt. Hai người trực tiếp bước về phía trước bàn làm việc của Hokage. Thân mình hai người cúi xuống hành lễ đối với Hokage, Sakura trực tiếp biện giải. Xin lỗi vì chúng em đã đến muộn, Naruto còn phải ăn sáng và tắm rửa. Trên khuôn mặt người thanh niên có mái tóc màu đen cực kỳ đẹp trai mở miệng đáp. Sakura và Naruto, thấy được hai người này thì người nam nhân khoảng 50 với mái tóc màu trắng không có đối đầu với người thanh niên tóc đen hơn 20 tuổi nữa. Hắn xuất hiện nụ cười rạng rỡ ở trên mặt nhìn về phía người thiếu niên tóc vàng mà nói. Ồ, Naruto, đã đến rồi hả? Hơi ngước nhìn lên về phía Jiraiya, Naruto mỉm cười nói. Thầy Dê Sồm, thân mình hơi khom xuống, Sakura ngước lên nhìn về phía Sunet hỏi. Cô muốn phổ biến chuyện gì với chúng em ư? Sakura cảm giác được hôm nay Sunet có chút khác biệt, dường như Sunet trở lên đẹp hơn nhiều. Đứng thẳng dậy, Sunet khoanh hai tay trước ngực, nàng mở miệng đáp lại lời của Sakura. Đúng vậy, ánh mắt của nàng nhìn thẳng về phía hai đứa nhỏ mà nói. Thông tin này không sớm thì muộn sẽ lan tràn giữa các làng khác. Ta muốn thảo luận với hai đứa về vấn đề này. Đầu Sakura hơi ngước lên, vẻ mặt của thiếu nữ xuất hiện sự tò mò, hai tay bắt chéo lại đặt ở phía dưới đùi, thiếu nữ mở miệng hỏi. Thông tin ư, vẻ mặt của Naruto cũng cực kỳ hứng thú hỏi. Thông tin gì vậy, chẳng lẽ có tin tức gì của Sasuke hay sao, bà Sunet? Đầu Sunet nhẹ nhàng gật xuống, đôi môi đỏ mềm mại và ướt át nhẹ nhàng mấp máy, nàng mở miệng đáp lại hai người. Theo một số nguồn thông tin thì Orochimaru đã bị sát hại và người đã giết Orochimaru chính là Sasuke. Vẻ mặt Sakura cùng với Naruto nhất thời trở nên đờ đẫn. Naruto cảm giác được khó mà tin tưởng tin tức này, cậu hướng về phía Sunet hỏi. Thật chứ, vẻ mặt Jiraiya khẳng định khi nhìn về phía Naruto, hắn lẳng lặng đáp lại. Nguồn tin của ta là hoàn toàn chính xác. Đôi mắt Sakura trở nên ướt át, thiếu nữ nắm lại tay, bàn tay của nàng còn hơi run run đặt ở phía trước. Vậy rồi sau đó, khuôn mặt Naruto ngay lập tức biến thành vui vẻ, hai tay trực tiếp ôm lấy gáy, khuôn mặt tươi cười nói. He he he, tớ biết là gã quái vật ấy sẽ không chiếm được cậu ấy mà. Bàn tay Naruto đưa về phía trước, thiếu niên lên tiếng nói. Sasuke, cậu ấy bây giờ có phải đang trên đường trở về làng? Đúng vậy không, nghe được Naruto hỏi như thế thì Sunet chỉ ôm ngực đôi mắt nhắm lại. Khóe miệng nàng khẽ mở thở dài ra một hơi, Jiraiya bình tĩnh đáp lại Naruto, rất tiếc là không phải vậy. Naruto nghe được Jiraiya nói như vậy thì khuôn mặt biến sắc. Thiếu niên trực tiếp lên tiếng hỏi, như vậy là sao, sao lại không, tại sao cậu ấy không trở về làng khi mà Orochimaru đã chết? Jiraiya nhìn về phía Naruto, hắn thở dài ra một hơi sau đó mới lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói mang theo vài phần khuyên nhủ Naruto, hắn mở miệng đáp lại. Sasuke luôn bị ám ảnh bởi việc báo thù, cậu ta sẽ đi tìm người anh Itachi ở tổ chức Akatsuki để giết hắn ta. Hai hàm răng Naruto nghiến chặt lại, vẻ mặt của cậu trở nên căm tức nói. Lại là tên khốn đó, chết tiệt. Bàn tay Naruto nắm chặt lại, hắn hướng về phía Sunet mà yêu cầu. Chúng ta cần phải thành lập một đội và hành động ngay. Có phải nhiệm vụ truy kích Akatsuki vẫn đang tiếp diễn hay không? Bàn tay của Sunet chống lại eo của mình, nàng đáp lại Naruto. Đúng vậy, nãy giờ giữ im lặng thì Uchiha hướng về phía Naruto lên tiếng nói. Naruto, chẳng lẽ em muốn theo đuổi anh trai của Sasuke Uchiha Itachi hay sao? Đúng vậy, vẻ mặt Naruto trở thành kiên quyết khi nhìn về phía Uchiha. Thiếu niên lên tiếng đáp lại, chỉ cần chúng ta tìm được Itachi tại tổ chức Akatsuki thì chúng ta sẽ tìm được Sasuke. Nói cách khác nhiệm vụ của chúng ta chỉ có một Uchiha Itachi. Sunet trong lúc này có vài phần buồn bã, nàng ngồi lên trên bàn, bàn chân gác lại, cánh tay để thõng lại trên đùi. Sunet lên tiếng nói, Uchiha Itachi ư, hiện giờ chúng ta có những thông tin gì về hắn? Senju Uchiha trong lúc này nhìn về phía Sunet, hắn lên tiếng bình thản đáp lại. Uchiha Itachi là anh trai của Sasuke, đồng thời cũng là một thiên tài trăm năm khó gặp của gia tộc Uchiha. Tại 7 tuổi tốt nghiệp chính thức trở thành Jinin, đến 10 tuổi thì đạt được Chunin. Theo thông tin thì có khả năng tại 8 tuổi Itachi đã làm chủ được Sharingan. Theo như phỏng đoán thì sau khi diệt tộc Uchiha thì Itachi đã lấy được Mangekyo Sharingan. Năng lực Mangekyo Sharingan của hắn một bên mắt là một ảo thuật cực kỳ mạnh mẽ. Ảo thuật này khống chế đưa con người vào 72 tiếng đồng hồ bị tra tấn trong khi thời gian bên ngoài chỉ có 1 giây. Loại khác chính là ngọn lửa màu đen đốt 7 ngày 7 đêm bất diệt. 13 tuổi trở thành ANBU, một tay nắm giữ hỏa độn thủy độn cùng với kỹ thuật ném Shuriken vô cùng xuất sắc. Quả thực là một đối thủ vô cùng khó chơi. Đem thông tin toàn bộ đưa ra thì Jiraiya thở dài ra một hơi sau đó nói. Ngươi nắm rất rõ về gia tộc Uchiha, đầu Senju Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng nói. Tất nhiên bởi vì ta cũng mang trong mình một nửa dòng máu Uchiha. Theo như điều tra thì ta có cảm giác được Itachi có cái gì đó không đúng. Sunet hướng về phía Senju Uchiha hỏi với vẻ mặt cực kỳ tò mò. Có gì không đúng với Itachi? Khóe miệng Uchiha hơi nhếch lên, hắn cười nói. Theo ghi chép thì Itachi chiến đấu với thời gian rất ngắn. Dường như lượng chakra thiếu đến đáng thương. Nói thế nào nhỉ, bàn tay Uchiha đưa lên sờ sờ cằm, hắn lên tiếng nói. Gia tộc Uchiha mặc dù so lượng chakra kém với gia tộc Senju và gia tộc Uzumaki nhưng tâm lực của họ rất mạnh. Điều này khiến cho lượng chakra của thân thể họ cũng rất cao nhưng trong chiến đấu Itachi tỏ ra rõ ràng chiến đấu rất ngắn. Nguyên nhân rất có thể là, mọi người đang nhíu mày nhìn về phía Uchiha thì Uchiha lên tiếng nói. Có hai khả năng Uchiha Itachi giấu giếm thực lực, nếu như hắn giấu giếm thực lực thì thật đáng sợ nhưng khả năng này không lớn. Khả năng thứ hai chính là hắn e rằng đã bị mắc bệnh rất nặng. Khả năng này lớn hơn rất nhiều. Sakura nghe được phân tích của Uchiha thì nàng tò mò lên tiếng hỏi. Anh dựa vào cái gì mà suy đoán được rằng Uchiha Itachi bị bệnh rất nặng? Senju Uchiha lên tiếng cười nhạt nhìn về phía đám người mà nói. Mọi người không biết cũng chẳng lạ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có biết vì sao gia tộc Uchiha được mệnh danh là gia tộc bị nguyền rủa hay không? Nghe được lời này thì mấy người đều giật mình, khuôn mặt Naruto và Sakura nhất thời trở nên ảm đạm. Uchiha tiếp tục hướng về phía mọi người giải thích nói, không phải tự nhiên gia tộc Uchiha được gọi là gia tộc bị nguyền rủa đâu. Có nguyên nhân hẳn hoi, mà thứ này có liên quan đến đôi mắt của gia tộc Uchiha. Mọi người biết rõ gia tộc Uchiha có Sharingan đúng không? Senju Uchiha mỉm cười hướng về phía mọi người, hắn giải thích rất từ từ. Sharingan chia làm từ một câu ngọc tới ba câu ngọc, năng lực của Sharingan đạt trạng thái cao nhất chính là Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên Mangekyo Sharingan đối với cơ thể có gánh nặng cực kỳ lớn. Nó khiến cho cơ thể người cảm giác được toàn thân đau đớn khi dùng trạng thái của Mangekyo Sharingan. Lượng chakra thiêu đốt cho Mangekyo Sharingan cực kỳ cao. Chính điều này mà người thường xuyên sử dụng Mangekyo Sharingan sẽ có khả năng suy giảm sức khỏe nhanh chóng. Sakura nắm lại tay đặt ở miệng vẻ mặt tò mò lên tiếng nói. Ế, vậy như anh nói thì Itachi rất có khả năng đã bị bệnh rất nặng. Anh không dám chắc nhưng có rất nhiều khả năng chính là như vậy. Nói đến đây Uchiha thở dài ra một hơi. Hắn nhìn về phía Naruto mà nói. Anh thực sự có chút lo lắng cho cậu bé tên Sasuke kia. Một người sử dụng Mangekyo Sharingan sẽ mất dần đi thị lực của mình cho đến khi thị lực của hắn bị mù. Muốn tiến vào vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì cần phải có được con mắt của người thân mình. Cái gì, nghe được lời này thì mấy người đều kinh ngạc hô lên một tiếng. Không nghĩ tới Mangekyo Sharingan muốn tiến lên vĩnh cửu Mangekyo Sharingan còn cần có con mắt của người thân. Nói vậy chẳng phải Sasuke gặp phải nguy hiểm hay sao? Bàn tay Sakura nắm chặt lại đặt ở trên miệng nói. Như vậy chẳng phải Sasuke đang gặp nguy hiểm hay sao? Naruto lập tức lớn tiếng nói. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đi tìm ra Itachi. Uchiha mỉm cười lên tiếng đáp. Về việc này mọi người không cần phải lo lắng. Muốn tiến hóa lên vĩnh cửu Mangekyo Sharingan thì cần một đôi Mangekyo Sharingan khác. Một khi Sasuke chưa tiến lên Mangekyo Sharingan thì Itachi chắc chắn sẽ không giết Sasuke. Nghe được Uchiha nói vậy thì đám người thoáng thở dài ra một hơi. Vẻ mặt Sakura trở nên sốt sắng, nàng lên tiếng nói. Nếu chúng ta có thể bắt được một thành viên của Akatsuki thì chúng ta có thể mang hắn đến chỗ của Ibiki để ông ấy khai thác mọi thông tin về hắn. Ngồi trên bàn Sunet có vẻ u sầu nói. Ta đã ra lệnh cho mỗi đội phải cố gắng bắt sống mỗi thành viên của Akatsuki nếu họ gặp bất cứ ai. Thật không may rất khó để khai thác thông tin về chúng. Mọi người quay ra thì thấy được một người thanh niên mặc y phục ninja làng lá tóc trắng đeo một cái hộ ngạch che đi con mắt trái. Hai tay hắn khoanh lại trước ngực người tựa vào của nói. Nếu nhìn về phía trận đấu của chúng ta với chúng, bà sẽ thấy được việc bắt sống chúng là quá khó và gần như không thể được. Hai người Naruto và Sakura nhìn về phía người thanh niên này nói. Thầy Kakashi, Naruto nghe được Kakashi nói thì có chút khó chịu lớn tiếng hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Ngón tay trỏ Kakashi đưa lên, hắn hướng về phía Naruto mà giải thích. Việc chúng ta duy nhất cần phải làm chính là tìm được Uchiha Itachi, phải không? Ngồi trên bàn chân đi guốc của Sunet hơi vung vẩy, đầu hơi cúi xuống đồng thời quay ra nhìn về phía đám người Naruto hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mọi người muốn bắt được Itachi để tìm Sasuke hay sao? Cứ cho rằng mọi người sẽ tìm được Itachi đi, sau đó mọi người định làm gì? Vẻ mặt của hai người Naruto và Sakura dại ra, khuôn mặt trở nên ngây ngẩn. Ngón tay Kakashi đưa lên giải vây cho hai người. Hắn lên tiếng nói, để bắt được Itachi, chúng ta không thể làm gì với chỉ duy nhất một đội. Naruto quay sang nhìn về phía Kakashi mà hỏi, điều đó có nghĩa là gì? Sakura bình tĩnh đáp lại lời của Naruto, nếu chúng ta giết chết Itachi, Sasuke sẽ không còn mục tiêu nào nữa. Do đó, lựa chọn duy nhất của chúng ta là phải bắt sống hắn và để làm việc đó thì chúng ta cần một vài đội để tiến hành truy bắt hắn. Hai tay Uchiha khoanh lại trước ngực, hắn mở miệng nói. Đừng nói mấy việc ngốc nghếch như vậy. Muốn bắt được Uchiha Itachi đâu có đơn giản như vậy. Riêng việc họp thành tổ đội tiến hành vây bắt sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu như với một đám người thiếu niên nhỏ tuổi đứng đằng sau cánh cửa kia anh chỉ nói với mấy người các ngươi hoàn toàn là vô dụng. Bàn tay Kakashi nắm lại đặt ở trên mặt của mình sau đó buồn bã nói. Thật vậy sao, ngay lập tức cánh cửa trực tiếp mở ra. Một đoàn người đi vào bao gồm Hyuga Hinata, Aburarame, Shibi, Inuzuka, Kiba, Sai cùng với đội trưởng Yamato. Mọi người đồng loạt tiến hành chào Hokage. Thiếu nữ Hinata đỏ mặt nhìn về phía Naruto đồng thời nói. Naruto, Inuzuka, Kiba mở miệng lớn hướng về phía Uchiha đồng thời lớn tiếng hỏi. Anh Uchiha, anh nói vậy là sao? Anh cho rằng bọn em rất yếu đuối hay sao? Senju Uchiha khoanh tay lại lẳng lặng lên tiếng nói. Anh không cho rằng như vậy. Mặc dù bọn em hiện giờ chưa quá mạnh mẽ nhưng tiềm lực rất lớn. Có lẽ sau này em rất mạnh nhưng hiện nay với thực lực của bọn em chắc chắn sẽ không có khả năng bắt sống Itachi có khi là bị hắn giết chết đừng nói tới việc tham gia nhiệm vụ này. Anh nói cái gì? Inuzuka Kiba tức giận phản bác nói. Hừ, bất chợt từ miệng Uchiha phát ra tiếng hừ lạnh, trên người của hắn mọc ra một cánh tay màu tím trực tiếp chộp lấy cơ thể của Inuzuka Kiba. Nhất thời mọi người vì hành động này mà kinh hãi, Senju Uchiha hướng về phía Inuzuka Kiba nói, bọn em quá khinh thường thực lực của Mangekyo Sharingan rồi, các em có biết được người mang Mangekyo Sharingan sẽ có sức mạnh như thế nào hay không? Họ không thua kém bất cứ Kage nào trong năm đại quốc gia. Naruto có vài phần tức giận lớn tiếng chất vấn Uchiha. Anh Uchiha, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao anh lại tấn công cậu ấy? Chúng ta chỉ mới biết được hai năng lực trong đôi mắt của Itachi gồm ngọn lửa màu đen không có gì không thể đốt cùng với loại ảo thuật cực mạnh. Senju Uchiha trực tiếp lạnh lùng tiếp tục hướng về phía Inuzuka Kiba cùng với mọi người đồng thời vẻ mặt có vài phần coi thường nhìn về phía Kiba. Đừng có ngu ngốc như thế. Năng lực mạnh nhất của Mangekyo Sharingan chính là năng lực thứ ba Susanoo. Itachi chưa từng bao giờ sử dụng Susanoo thì không có nghĩa hắn không có. Vẻ mặt Jiraiya có vài phần kinh hãi nhìn về phía Senju Uchiha, ngay sau đó hắn quay sang lẳng lặng nhìn về phía Senju Sunet, vẻ mặt hết sức bình thường hỏi. Sunet, hắn là người gia tộc Uchiha. Vẻ mặt Jiraiya thoáng qua nét kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn rất nhanh lấy được bình tĩnh của mình. Bàn tay khổng lồ màu tím trực tiếp đem thân thể của Kiba buông bỏ. Thân thể Kiba có chút đau đớn. Trước sức mạnh của Susanoo thì Kiba cảm giác được áp lực cực lớn. Sunet trong lúc này tò mò lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mangekyo Sharingan có được sức mạnh thứ ba. Thiếu nữ Hinata trực tiếp hướng về phía người thiếu niên tên Kiba. Bàn tay nàng đưa ra đỡ lấy, vẻ mặt ôn nhu. Kiba, cậu không sao chứ? Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống, hắn lên tiếng đáp lại lời Sunet. Thường thường loại sức mạnh thứ ba cực kỳ đáng sợ, mỗi người có Susanoo khác nhau. Theo ghi chép lại thì Susanoo của Uchiha Madara có hình dạng hai đầu bốn tay. Susanoo của tôi thì có hình dạng một đầu sáu cái cánh tay. Mỗi Susanoo có năng lực quỷ dị khác nhau. Khi sử dụng Susanoo sẽ khiến cho người sử dụng chúng dù thực lực yếu cũng trực tiếp bù vào chỗ sót đạt tới đẳng cấp sức mạnh của Kage. Khuôn mặt Kakashi nhất thời trở nên uể oải, một tay ôm mắt trái, con mắt còn lại liếc về phía đám người mới tới này nói. Xem ra đưa bọn họ hẳn không có khả năng bắt được Itachi. Hai tay Sunet khoanh lại trước mặt, đôi mắt xinh đẹp của nàng hướng về phía Senju Uchiha mà nói. Muốn đối phó với Mangekyo Sharingan chỉ có thể là một Mangekyo Sharingan khác. Lời này nói ra thì đám người đều đồng loạt nhìn về phía Uchiha. Sunet nói không sai, đối phó với Mangekyo Sharingan thì cần có một Mangekyo Sharingan khác. Cách chương.